Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, phá kiếp đăng tiên đài. Vương Sung tạo hóa. Bạch, năm màu thần chỉ ngồi xếp bằng tổ khiếu ở giữa, cuồn cuộn không ngừng nuốt chửng rơi ra lôi bọc, bảo xoay chuyển động, dường như một mảnh bầu trời thai nghén trong đó. Không gì sánh được rộng lớn cùng cao xa. Vương Đằng bên ngoài thân càng óng ánh. Bảo quang lưu chảy khuấy động. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên liền lệnh không gian rung động. Vuốt phẳng rất nhiều nhăn nheo óng ánh thần quang ngút trời. Chớp mắt đem hắn chìm ở bên trong. Cả người hắn khớp xương di động. Vang lên không ngừng. Huyết nhục cũng lột xác tân sinh. Tỏa ra sự sống. Như thoát thai hoán cốt, một tiếng long hoàng hợp kêu thanh âm phát ra. Vương Đằng quanh thân thần hoàng bay lượn, chân long xoay quanh, bạch hổ nhìn trời, huyền vũ mở hài, tứ tượng chân linh hiện ra, óng ánh lóa mắt, thập phương tinh khí như là sóng nước vọt tới, càng có trong lôi kiếp tiên quang che ngợp bầu trời mà xuống, hội tụ hướng thân thể của hắn. Vương Đằng dáng người càng thẳng tắp, huyết nhục lấp lóe ánh sáng óng ánh, dáng màu giống như bộc vậy buông xuống. Thân như lưu ly bảy màu, ánh chớp điện trong mưa, một tôn cổ xưa thần ma vậy bóng dáng đứng lặng hư không. Tóc đen tung bay, toàn thân lấp lóe bảo huy, sán lạn lóa mắt, phá cảnh công thành, giở tay giở chân ôm có vô cùng chiến lực. Trời cao biển rộng bằng tâm nhảy, hắn cảm nhận được tiên đài cấp độ mạnh mẽ, mà cũng tại lúc này, chân chính kiếp phạt giáng lâm, ở trong biển sét kia. Cung điện chìm nổi, như cổ thiên đình một dạng hùng vĩ, trong cung điện có sinh linh hình người đi ra. Trời ạ, đó là chớp giật hình người. Trong truyền thuyết hình người kiếp lôi. Xa xa, mọi người kinh ngạc thốt lên. Từ cổ chí kim, có thể đưa tới loại này lôi kiếp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng tất cả đều trở thành nhân vật nghịch thiên. Liền trong sách cổ đều ghi chép mơ hồ. Ầm ầm ầm. Vòm trời vô ngần, cuồng phong gào thét, một cái hình người sinh linh đập tới. Trong tay nhấc theo một thanh bóng rồng trường kiếm. Khí thế chập chờn, đế uy mênh mông, như thần linh dáng thế bình thường. Uy năng khó lường, trời ạ. Chớp giật hình người, làm sao liền vũ khí đều có. Là tia điện hóa thành, mọi người biến sắc, đều không có thể hiểu được. Cái gì từng nghe tới kinh khủng như thế kiếp phạt. Càng có sinh linh hình người nắm vũ khí đánh tới. Đây là cổ xưa cường giả tái hiện sao? Chớp giật hình người, toàn thân trắng nõn như ngọc, không gì sánh được thánh khiết. Mà thanh trường kiếm kia nhưng là màu vàng, như thánh vật chỉ dành riêng cho đại đế thời cổ đúc thành một dạng. Óng ánh lóa mắt, tia chớp màu trắng là thân, tia chớp màu vàng óng là kiếm. Tự nhiên mà thành, sao có thể có chuyện đó a? Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn không thể tiếp thu tất cả những thứ này, không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua mọi người lý giải, căn bản không thể tưởng tượng, những này chớp giật hình người bên trong có đại đế cổ đại dấu vết. Rất khả năng là bọn họ năm đó lưu lại dấu vết hiện ra. Ở trong lôi kiếp lâm thế, có lão bối tu sĩ tâm thần run động không ngừng. Nhấc lên sóng to gió lớn, liền ngay cả tùy tùng Vương Đằng mà đến 6 vị đại năng đều sửng sốt rất. Mơ hồ nhớ tới một ít gì đó, đầy trời mưa gió phân sấp mà tới. Vương Đằng trong đạo cung lóe ra một vệt sáng, đế tỷ hiện thế nhảy vào trong lôi vân. Tiếp được gột dừa, đan dệt đại đạo pháp tắc, giết, cùng chân nhân chém giết không hề khác gì nhau. Như tiên kim tạo nên thành bóng rồng trường kiếm, uy lực vô cùng. Có thể đánh ra đại đạo pháp tắc, kia cái chớp giật hình người cũng có thể thôi thúc thần lực. Đánh ra đạo đạo long khí dâng trào, thái hoàng chỗ lưu lại dấu vết. Vương Đằng trong lòng sáng tỏ nó thân phận, năm ngón tay xoán lên thành quyền. Cuồng mãnh như long vậy cự lực dâng lên mà lên, đem trời cao đều đánh nứt. Quyền chiếu sáng gặp cổ kim, quét ngang vòm trời. Đây là một hồi đáng sợ đối kháng. Có thể nói một hồi sinh tử đại chiến. Trong lôi kiếp đế hoàng dấu vết rất kỳ lạ. Tổng cùng hắn bạo phát chiến lực không khác nhau chút nào. Thế lực ngang nhau. Bởi vậy đặc biệt khốc liệt. Hoàng đạo long khí. Quả nhiên thảo phạt sắc bén. Đế tỷ treo cao thiên linh. buông xuống như mưa quang bọc. Vương Đằng đại thủ quét ngang mà qua, một cái xoán trụ đánh tới màu vàng bóng rồng, đem tiêu diệt xì xèo. Một kiếm ngang trời, vạn đạo đi theo, không gì sánh được sắc bén cùng lạnh lẽo. Kia là cực hạn thảo phạt Thái Hoàng kinh sát phạt thứ nhất, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thái Hoàng năm xưa chỗ lưu lại dấu vết cũng là mạnh mẽ vô cùng, chiến lực duy trì ở cùng Vương Đằng tương đồng trình độ, là một vị cường địch. Đại chiến kịch liệt, Vương Đằng một trưởng giữa trời chém xuống, hóa ra một phương đại thủ ấn chấn dưới, lại bị một kiếm đâm thủng, ngang qua mà đến, mũi nhọn kinh thiên động địa, liền xa xa quan chiến các tu sĩ đều một trận sợ hãi lưng phát lạnh. Nếu là trực diện, e sợ sẽ chớp mắt nổ tung thành xương máu. Chiến. Hắn hét lớn, khí thôn bát hoang, quét ngang lục hợp, từng sợi huyết khí ngút trời dâng trào. Cả người đều đang phát sáng thiêu đốt. Đi vào tiên đài sau lần thứ nhất vận dụng toàn bộ chiến lực, nhưng cùng lúc, Thái Hoàng kia giấu vết khí thế cũng lần thứ hai kéo lên. Trước sau cùng hắn duy trì ở một cái độ cao, kiếm nứt trời cao, khe lớn như thân rồng vậy uốn lượn, tan vỡ mà đến, dường như phải đem Vương Đằng cũng nuốt trong đó. Oanh. Hắn một quyền đánh ra, trời cao rung động như nổi trống, sấm nổ tiếng liên miên không dứt, cùng nhau hiện lên ánh sáng và nhiệt độ, vào đúng lúc này tụ tập, hừng hực như thiên dương soạt, kiếm lên rồng gầm. Thái Hoàng dấu vết mang theo bá đạo phong thái tập lướt mà đến. Hoàng kim lôi đình biến thành làm trường kiếm vang lên bong bong. Vô tận ý sát phạt ngút trời, bao phủ kín nơi này, đến. Vương Đằng tóc đen bay phấp phới, cả người chảy xuôi hừng hực liệt mang. Đấu trời chiến địa khủng bố ý chí bốc lên. Hắn dường như một vị đấu chiến thánh giả lâm thế vậy, vô song một quyền một cước, đều có đạo vận chảy xuôi. Cực điểm huyền diệu, khi thì hóa bằng dương kích trời cao, khi thì hóa thành man tượng trấn áp vòm trời. Rất nhiều thần binh hạ bút thành văn, từng cái hiện ra, hí. Như vậy thánh pháp, như là chuyên môn vì đấu chiến sát phạt sáng tạo bình thường. Ta đã biết được vị kia người độ, kiếp thân phận, trong thiên hạ, có thể làm đến một bước này, đưa tới kinh khủng như thế lôi kiếp, cũng chỉ có vị kia Bắc Đế. Không sai. Tứ tượng chân linh hộ thể, trừ bỏ hắn ở ngoài lại không hai giả. Mọi người thán phục, nhìn kỹ kia cùng sinh linh hình người chém giết thanh niên. Chính trực anh tư vĩ đại, phong nhã hào hoa, giữa hai lông mày có một luồng khó nói bá đạo cùng siêu nhiên quá bất phàm. Bọn họ rất nhanh sẽ biết phát sinh cái gì. Vương gia cùng hoàng kim gia tộc đến 6 vị đại năng vẫn chưa ẩn giấu sát thủ thần triều tầng thứ 13 địa ngục. Bị công phá rồi. Này, này, địa ngục thần triều lần này e sợ điên cuồng hơn. Bị người trực tiếp bưng một cái chủ mạch a. Sau đó 18 tầng địa ngục cũng chỉ còn sót lại 17 tầng. Bị người nhổ tận gốc một tầng. Hai đại sát thủ thần triều tuyên bố tất sát lệnh. Ai có thể nghĩ tới sẽ là như thế cái kết cục. Chấm ngoặc kép, các tu sĩ có chút không dám tin tưởng. Tin tức này hơi bị quá mức kinh người. Tuy rằng hai đại mặt của sát thủ thần triều đã bị quăng mấy cái lòng bàn tay, nhưng lần này liền không phải quăng lòng bàn tay, mà là trực tiếp cắt thịt, diệt nhân ra một chỗ chủ mạch. Lần này sát thủ thần triều xuất thế thật liền thành một chuyện cười, bị người dẫm ở trên mặt nhục nhã xẹt xoẹt. Trên vòm trời, hai bóng người chém giết đến khó hòa giải, cũng không biết trải qua bao lâu. Cổ trong thiên đình lại bay xuống một đạo chớp giật hình người. Ở nó thiên linh nơi, có một lá xanh liên chập chờn, gánh chịu vạn cổ thanh thiên, lại giáng lâm một tôn sinh linh hình người. Tựa hồ là năm đó thanh đế chỗ lưu lại dấu vết. Vương gia lão thập nhất hít vào một ngụm khí lạnh. Tòa kia cổ điển trong thiên cung đứng lặng, quả nhiên đều là năm đó đế cùng hoàng sao. Bọn họ vô cùng phong thái bị lôi kiếp chỗ dấu vết ghi chép lại, chỉ có làm xuất hiện đủ để sánh vai bọn họ vô thượng thiên kiêu lúc, mới phải xuất hiện cùng với chém giết. Thanh đế, Thái Hoàng, chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, võ đạo thiên nhãn chiếu đến tứ phương, bắn ra hai vệt thần quang, đem quét tới thảo phạt tiêu diệt thanh đế dấu vết gia nhập. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. phong thái vô thượng, một chưởng ngang trời đánh giết mà đến liên tiếp cửu trảm, ngang qua trên trời dưới đất, đó là đại đế cổ đại chiến pháp, kinh diễm năm tháng yêu đế cửu trảm. Vương Đằng tâm thần hơi động, nhất thời hiểu rõ, hắn chỉ điểm một chút rơi. Loạn thiên bí thuật triển khai hai tôn dấu vết lập thân chi địa bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn. Chữ thập vết rách hư không lớn kéo dài tới. Một mảnh chữ thập tinh vực hiện ra, sao lớn hàng loạt, giao nhau cùng nhau, treo cao sâu trong hư không ầm. Đây là một loại kinh người va chạm mạnh, đế kinh bí thuật gian quyết đấu quá óng ánh. Mọi người cảnh vật trước mắt một trận cuồn cuộn. Ở chỗ này hừng hực quang cùng nhiệt dưới vặn vẹo ở giữa chiến trường. Ba bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Đằng đẫm máu thét dài. Trong tròng mắt tràn đầy chiến ý thiêu đốt, như vậy địch thủ khó tìm. Đại đế cổ đại quả nhiên phi phàm. Cùng thế hệ bên trong ít có kẻ sánh vai, cùng trời cổ san sát. Nội bộ thật in dấu xuống hết thảy đế cùng hoàng. Hắn chân đạp bí chữ, hành. Tách ra từng đạo thảo phạt. Bổ ra lôi hài, xông lên phía trên đi, nhìn phía cổ thiên đình, muốn hiểu rõ nội bộ bóng người võ đạo thiên nhãn phun ra kim quang. Xông thẳng đấu nghiêu, hắn trực tiếp nhìn phía cung điện nơi sâu xa, đều là bóng người, đứng chắp tay, nhìn xuống thế gian đế cùng hoàng. Vô địch một thời đại lại đều là ở nơi này bên trong cung điện lưu lại dấu vết. Cùng sau đó kẻ sánh vai chém giết hắn ánh mắt không ngừng. Tiếp tục hướng nơi sâu xa nhìn tới, nơi đó có một chỗ quang bộc buông xuống, dường như cửa lớn vậy tách ra nội bộ mơ hồ có ba bóng người đứng lặng, độc lập với chư thế bên ngoài. Vạn kiếp bất hủ, có loại khó nói siêu nhiên cảm chợt, tự kia nơi sâu xa, dường như có một tia ánh mắt hạ xuống, trong phút chốc long trời lở đất oanh, khủng bố lực xung kích bao phủ, Vương Đằng thân thể run lên bần bật. Thật giống như bị vô lượng sơn hải nghiền ép lên bình thường. Xương đều phát ra nổ đùng, hắn một bước không lùi. Lần thứ hai xông lên phía trên đi. Phá tan tầng tầng lôi hải. Đi đến trước cổ điện nhào tới trước mặt một luồng năm tháng trầm trọng cảm. Dường như hắn đến cũng không phải là hư huyễn. Mà là chân thực từng tồn tại. Những năm tháng ấy bên trong hiện ra cổ thiên đình thịch. Biển mây tự mở. Chảy ra một cái thông thiên đại đạo, sau đó, đạo thứ ba chớp giật hình người xuất hiện, một sinh vật hình người giết ra, cầm trong tay một cây xanh lam quyền trượng, dường như một đầu kỳ lân đạp trời mà đến, chấn động vạn cổ xanh lam phát sáng lóng lánh tinh vực, ép sụp thiên địa, rất đáng sợ, thảo phạt mà xuống, chém thẳng sơn hà, liền cổ hoàng dấu vết đều hiển hóa ra ngoài à, chấm ngoặc kép, Vương Đằng vung quyền dương kích. Chém giết đẫm máu, ở trong biển sét ngang dọc, đại chiến ba đạo sinh linh hình người. Bọn họ cùng sống sót cường giả không hề khác gì nhau. Có thể khởi động đại đạo, lấy ra pháp tắc, đây là một loại sinh tử quyết đấu. Không cho phép nửa điểm sơ sẩy, một bước sai chính là đại thế yếu. Nhất thời vạn ngàn thảo phạt ra thân, mãi mãi cũng duy trì tương đồng thực lực, cũng không vượt qua, cũng không yếu thế. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng lông mày cau lại. Như vậy khổ chiến xác thực rất mài giũa người tâm thần. Nhưng cũng vô cùng dày vò hắn toàn lực ứng phó. Liền nguyên quang chuyển sinh luân đều vận dụng. Thân thể dạn nứt mở mấy lần. Bị ba đạo đế hoàng giấu vết thảo phạt cho nổ nát cong. Một tiếng kêu khẽ, một hồi xuyên thấu hết thảy quang. Tất cả âm thanh, Vương Đằng chỗ mi tâm xuất hiện một thanh dài một tấc thần kiếm. Óng ánh chói mắt, leng keng vang vọng, đây là thế nào sức mạnh a? Chẳng lẽ Bắc Đế vận dụng bí pháp cấm kỵ, là muốn tuyệt sát sao? Mọi người thần sắc đều biến, cảm nhận được một nguồn sức mạnh đáng sợ. Thần kiếm chưa ra, tạo nên hào quang liền vỡ diệt từng tòa núi cao. Lệnh bốn phía run động không ngừng, Nguyên Hoàng đạo kiếm. Nguyên Dương tộc lão khẽ mỉm cười. Trong thần sắc tràn ngập tự tin, đây là Nguyên Hoàng sáng tác trong kinh văn sát phạt bí thuật. Chí cao vô thượng, có thể lệnh đối thủ hóa đạo, có thể nói cấm kỵ. Đây cũng không phải là binh khí, mà là từng cái trật tự thần tắc diễn biến mà thành. Thực thể hóa sau có kiếm hình dạng, nhưng nó bản chất là nói. Lực sát thương chấn cổ thước kim, khủng bố vô biên phốc. Sau một khắc, dài một tấc nguyên hoàng đạo kiếm như bẻ cành khô, trực tiếp xuyên thủng kỳ lân cổ hoàng dấu vết bả vai. Bắn lên tảng lớn ánh chớp giết. Vương Đằng nắm lấy cơ hội, liều mạng cứng chịu hai đòn thảo phạt giết tới cổ hoàng dấu vết trước. Nửa người đều vỡ tan, xương trắng ơn ẩn kình lực bộc phát, đem cổ hoàng dấu vết cánh tay trái kéo xuống quyền phong thẳng lướt. Cực điểm óng ánh, tại chỗ đem đánh nổ tung mà mở rông tố rơi mọi người thấy sóng lòng dâng trào. Quyết đấu cổ chi đế hoàng chỗ lưu lại dấu vết, là cỡ nào kinh diễm khó có thể tưởng tượng. Như vậy một vị không tới 20 tuổi liền thành tựu tiên đài Bắc Đế. Ngày sau sẽ có thế nào huy hoàng hắn lên trời con đường? Nhất định là huy hoàng vạn trượng. Cổ kim là làm nền, thành tựu vô thượng. Oanh sát, tiếng gầm không ngừng, kia bị đánh nứt bóng dáng cấp tốc ngưng tụ mà ra. Chỉ là hơi lờ mờ một chút, chợt lần thứ hai đại chiến lên chém giết kéo dài 2 ngày lâu dài. Vương Đằng vận dụng rất nhiều bí thuật, thậm chí thân hóa loạn cổ chiến phủ, đem hoàng kim lôi đình đúc ra thái hoàng kiếm đều chém nứt rồi. Thái hoàng dấu vết đều bị đánh bay. Nguyên thủy ấn dương kích, liên tiếp cùng xanh liên đụng nhau, đánh ra một mảnh hư vô chi cảnh, hồi phục nguyên sơ, ầm ầm, nương theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đầy trời ánh chớp biến mất, vô tận bão táp tan hết, trong thiên địa khôi phục thanh minh từng đạo kia sinh linh hình người đều là trừ khử. Trở về đến cổ điển trong cung điện mơ hồ, nơi đó né qua một vệt ánh sáng, trở nên yên ắng. Vương Đằng đặt chân trên vòm trời, khớp xương di động, đùng đùng vang lên không ngừng, cả người như tiên kim thần liệu vậy rực rỡ hào quang. Hết thảy đều kết thúc, một hồi hùng vĩ thiên kiếp vượt qua, Vương Đằng thành công đi vào tiên đài bí cảnh, bễ nghễ đồng đại, chính là một ít nhân vật ra cả trước mặt, cũng tự than thở không như vo ve, cũng không biết quá rồi bao lâu. Một phương thụy khí trường bộc tự phía chân trời dội rửa mà xuống. Là Vương Đằng gột rửa, lệnh cả người hắn trong vắt không chút tì vết, thương thế triệt để phục hồi như cũ, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. So với dĩ vãng mà nói, phá vào tiên đài sau chỗ hạ xuống thụy khí càng nồng nặc, chảy xuôi ở hắn bên ngoài thân, thấm vào mỗi một nơi lỗ chân lông, chậm rãi lớn mạnh. Bắc Đế phá kiếp nhập cảnh, đăng lâm tiên đài, hí, hắn liền 20 tuổi cũng không đến a, liền trở thành tiên đài bí cảnh đại nhân vật, lấy sức chiến đấu của hắn mà nói, e sợ đã có thể cùng chư đại năng, thánh chủ đứng ngang hàng, mọi người thán phục, mắt tỏa dị thải liên tục, đây là khó có thể tưởng tượng huy hoàng thành tựu chính là tại quá khứ, cũng không từng có trẻ tuổi như vậy tiên đài đại nhân vật. Có thể nói tuyệt thế thiếu đế đi vào tiên đài. Lần này gia chủ có thể muốn đắc ý tốt chút thời gian đi. Vương gia lão thập nhất cười ha ha híp mắt, trong lòng rất là thoải mái, ánh mắt tụ vào chỗ bóng người kia tắm rửa gió trời, phát sáng vinh quang tận ra thân, ngóng nhìn mà không thể thành tiên đài a. Chấm ngoặc kép, trên vòm trời, Vương Đằng đem thụy khí trường bộc thu nạp vào thể, cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh. Có chút xuất thần rốt cục tới mức độ này. 19 tuổi tiên đài đại nhân vật, đem chấn động năm vực, lệnh vô số người điên cuồng lại quay đầu. Tôn kia sát thủ vương từ lâu vẫn diệt ở dưới kiếp lôi, hóa thành một nắm cho bụi lay động, thậm chí đều không có người chú ý tới hắn là lúc nào chết. Chỉ là bắt giữ đến kia một tia trừ khử khí thế, cùng tiêu tán cho bụi 13 tầng địa ngục bị phá, để lại đầy mặt đất cháy đen rách nát. Mọi người rời đi ngày hôm sau, một tin tức náo động toàn bộ Đông Hoang, thậm chí dư thế không giảm, hướng về cái khác 4 vực lan tràn mà đi. Bắc Đế phá tầng thứ 13 địa ngục, trong đại chiến đưa tới lôi kiếp, đánh giết một vị sát thủ thần triều vương giả, cũng cùng đại đế cổ đại dấu vết giao thủ chém giết. Phá kiếp nhập cảnh, đăng lâm tiên đài, một vị 19 tuổi tiên đài đại nhân vật liền như vậy xuất hiện, khiến mọi người chấn động khó nói. Cái tuổi này, còn chưa bao giờ có người đạt đến quá thành tựu như thế. Quá mức kinh người, chính là chư thánh chủ nghe vậy, cũng đều hút vào hơi lạnh, cảm thấy dùng mình đúng như dự đoán. căn bản không dùng được bao nhiêu thời gian, vị kia Bắc Đế liền đạt đến cảnh giới như vậy, có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng mà ở đoạn thời gian này bên trong. Tương tự có một việc lớn phát sinh, nhưng cũng bị che đậy tia sáng. Có vẻ thường thường không có gì lạ lên Thái Hư Thần Vương nghịch thiên là thánh thể nối liền ngõ cụt. Giúp đỡ phá vào tứ cực bí cảnh năm đó cái cửu U Chi Đồ xuất thế. Chính là vị kia tuyên bố muốn làm Bắc Đế thứ hai hạ cửu U. Nó cùng đi vào tứ cực thánh thể đại chiến độ kiếp tiên khúc hiển lộ hết huy hoàng. Nhưng tiếc bại các thánh tử cũng là quăng tới ánh mắt. Có vẻ mong đợi, Trung Châu Chư Vương thể có người lớn tiếng. Muốn cùng thánh thể tranh đấu vị kia Bắc Đế cách bọn họ quá xa xôi. Đã sánh vai bọn họ thánh chủ cùng đại năng. Chỉ có thể là bọn họ truy đuổi mục tiêu trẻ tuổi một đời bên trong. Bọn họ tranh đấu, vừa mới bắt đầu sau 3 ngày. Bắc vực thánh thành, trong túy tiên khuyết sung nhi, lầu quỳnh điện ngọc gian, một vũng bích hồ nhẹ sao. Vương Đằng đứng lặng nó trước, đối với 3 tuổi Vương Sung vẫy vẫy tay, huynh trưởng. Đỏ sậm dao long trên lưng, Vương Sung thoát ra, chạy tới Vương Đằng trước người. Kha kha cười không ngừng ngay ở một ngày trước, Vương gia một vị trưởng lão đem Vương Sung mang đến thánh thành. Nói về có đại cơ duyên, ở bên ngoài chơi đùa lúc ngã vào chân long động, gội long huyết, uống long tủy một thân gốc gác vững chắc không gì sánh được. Tinh khí dồi dào, liền đưa tới thánh thành để Vương Đằng bồi dưỡng. Bây giờ hắn cũng là một vị tiên đài đại nhân vật. Giáo dục chính mình đệ đệ tự nhiên không thật khó độ, người gội long huyết, uống long tủy, lột xác thể chất, ta đều nghĩ vì ngươi tìm tới Thái Hoàng Kinh rồi. Vương Đằng sờ sờ đầu của hắn, ý niệm trong lòng chuyển động, ánh mắt thăm thẳm ở kỳ sĩ phủ ở ngoài, liền có một chỗ tiên táng chi địa. Nội bộ có hoàn chỉnh Thái Hoàng Kinh lưu giữ, đáng tiếc chưa đến xuất thế thời gian. Hắn đi rồi cũng vô dụng, vô pháp tiến vào tiểu gia hỏa này ở vốn là trên tuyến thời gian liền thiên tư phi phàm. 9 tuổi liền đi vào hóa long bí cảnh, hiện nay nếu là cường điệu bồi dưỡng một phen. Không nói được cũng có thể có nhất phi trùng thiên ngày, hắn suy nghĩ vạn ngàn. Một lát sau nhấc lên cổ chiến xa màu vàng, 9 đầu kỳ lân thú hí lên rít gào, cưỡi mây đạp gió mà ra, mang tới Vương Sung. Trực tiếp rời đi thánh thành, hướng về Bắc Nguyên bước đi. Mấy ngày sau, loạn cổ qua bích một chỗ bốc hơi dáng màu thần hồ bên. Trời huy mênh mông chút xuống, như thủy triều bao phủ, óng ánh lóng lánh có tiên hạc đập cánh, đứng lặng trên thanh nhai, ngóng nhìn cao miểu vòm trời giống như ở suy nghĩ, giống như đang đợi, y hệt năm đó ầm ầm ầm. Đột nhiên mà tự kia xa xôi phía chân trời bỗng nhiên bắn ra vạn đạo kim quang. Ký kết thành chiều, dâng trào mà đến 9 đầu kỳ lân thú ở trước mở đường. Đạp trời cao rung động ầm ầm, dường như sau một khắc liền có sấm sét vang vọng vậy nổ vang ở sau đó. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng chạy nhanh đến, lọng tre giơ lên cao. Rất nhiều dị tượng lộ ra ồ. Tiên hạc hơi run, nhìn kia đến cổ chiến xa. Có chút xuất thần tự trong đó, đi ra một vị oai hùng thanh niên, tóc đen khoác vai, oai hùng vĩ đại, dường như một tòa thần sơn đứng vững, khiến tâm thần người chấn động. Hắn đứng ở đó, dường như trong thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính, chảy xuôi siêu nhiên khí thế. Hạc lão, đã lâu không gặp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.